Chương 511, tôi chỉ muốn chăm chỉ học tập. Quán gà rút xương, câu chuyện cũ ở phố văn hóa. An Lương gấp một miếng mề gà cho vào miệng nhai, miếng mề gà này mềm ngọt, có mùi thơm của nước hầm và còn có vị cay của gà rút xương, có vẻ như nó được tẩm ướp trước rồi mới tẩm vị cay của gà rút xương. Thông thường thì mề gà của mấy quán gà rút xương chỉ được luộc chín, sau đó bỏ vào trộn với gói gia vị cay, làm như vậy thì miếng gà mới thấm vị cay. Ký chủ đã trải nghiệm thưởng thức vị giác, nhận được một cơ hội rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên, không hổ là quán ăn lâu năm. An Lương trực tiếp chọn mở rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên. Xin chúc mừng ký chủ đã nhận được thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, gần đây, phần thưởng này hơi nhiều. Có phải vì trước đây An Lương nói rằng cậu thích phần thưởng này, nên hệ thống nhân sinh người thắng đã điều chỉnh kế hoạch khen thưởng? An Lương nhìn lướt qua kho dự trữ vật phẩm trong hệ thống nhân sinh người thắng. Trong đó, có 4 tấm thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, 3 trong số đó là 5 lần hoàn tiền mua đồ, và thẻ còn lại chỉ còn 1 lần hoàn tiền mua đồ cuối cùng, đồng nghĩa với việc tổng cộng có 16 lần hoàn tiền mua đồ sơ cấp. Ngon thật! An Lương bình luận, mề gà của quán có phải được tẩm ướp trước rồi không? Vậy mà cậu cũng nhận ra. Hạ Như Ý trả lời. Mùi vị rõ ràng như vậy, nhận ra cũng là chuyện đương nhiên thôi. Mấy món ăn của bọn họ được tẩm ướp trước rồi mới tẩm gia vị cay, vì thế mà hương vị luôn luôn ngon. Hạ Hòa Tâm nói thêm. An Lương đã nếm thử từng món một, y như Hạ Hòa Tâm đã nói, rất nhiều món ăn tại quán gà rút xương, câu chuyện cũ, đều được tẩm ướp gia vị trước rồi mới tẩm gia vị cay, bao gồm cả củ sen, lát khoai tây và các món ăn chay như đậu phụ khô với măng, tất cả đều được làm theo cách đó. Hơn một tiếng sau, cuối cùng An Lương cũng đặt đũa xuống. Cậu cảm thán, nói, mùi vị quả nhiên rất ngon. Cậu thích là được. Hạ Như Ý trả lời, tiện thể. Cậu ăn no chưa? An Lương gật đầu, sau bữa ăn này, tôi nghĩ tối nay mình sẽ phải chạy 5 vòng sân thao trường. Có cậu là ăn nhiều nhất, 4 người chúng tôi đều không ăn nhiều bằng cậu. Hạ Như Ý hừ hừ nói, sau đó hô to, chú Chu, tính tiền. Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đi tới. Ông ấy nhìn An Lương rồi mới trả lời, tiểu hạ, của cháu vốn dĩ 527 tệ, cháu đưa 500 tệ là được rồi. Bình quân đầu người của món gà rút xương này tận 100 tệ. Nhưng hương vị này hoàn toàn xứng đáng với giá cả. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất chính là An Lương đã ăn quá nhiều, nếu chỉ có 4 cô gái. E là có ăn nổi tới 200 tệ hay không cũng là một vấn đề lớn. Nếu suy nghĩ của An Lương bị 4 cô gái biết, bọn họ nhất định sẽ cười điên cuồng không dứt. Bởi vì vừa rồi tất cả bọn họ đều rất dè dặt. Đặc biệt là Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, hai người bọn họ hầu như chẳng ăn được bao nhiêu, bọn họ chính là đang giả vờ trước mặt An Lương, nếu không cứ ngồi ăn uống xì xụp trước mặt An Lương thì còn ra thể thống gì. An Lương cũng không dành thanh toán, theo phán đoán của cậu, hai chị em Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý chắc là ở trong một gia đình trung lưu, thuộc dạng không thiếu ăn thiếu mặc. Dù sao thì lần đầu tiên gặp bọn họ là đang ở quán buffet Tứ Hải Gia, những sinh viên có điều kiện hơi tệ một chút sẽ không đến quán buffet Tứ Hải Gia. Bên cạnh đó, tán gái không nhất định cứ phải dành trả tiền. Vội vàng chi trả mọi thứ, chỉ càng nảy sinh ra thái độ, đó là hiển nhiên. Sau khi Hạ Như Ý trả tiền, An Lương hỏi, chiều nay mọi người có việc gì không? Hạ Như Ý trả lời phủ định, không có việc gì hết. Được rồi. An Lương trả lời, vậy tôi sẽ chở mọi người về. Cả 4 cô gái đều cảm thấy bản thân có rất nhiều câu hỏi. Hạ Như Ý nói không có việc gì nhỉ? Rõ ràng nói là không có việc. An Lương cứ thế chở bọn họ đi về. Trong tình huống như vậy, không phải nên tìm một quán cà phê để ngồi sao? Sẵn tiện xem một bộ phim hay cái gì đó. Rồi tối đến thì mời lại bọn họ một bữa cơm. Cuối cùng là tiến thêm một bước. Gia tăng mối quan hệ sâu sắc giữa đôi bên. Chiều nay tôi tính chăm chỉ học tập, kỳ thi cuối kỳ của trường tôi là vào ngày 24. Trước đây tôi thiếu rất nhiều tiết cho nên phải cố gắng bù lại, tránh để bị nợ môn, không thì xấu mặt. An Lương nói thêm. Anh Lương làm sao lại không hiểu chiêu trò tán gái chứ? Món gà rút xương buổi trưa đã được Hạ Như Ý chiêu đãi. Theo lý mà nói, cậu nên đưa Hạ Như Ý đi một quán cà phê hay gì đó. Sau đó sắp xếp bữa tối để lấy lòng Hạ Như Ý, nhưng bây giờ là 4 cô gái đấy. Liệu có ổn không khi bỏ ra thì nhiều, thu lại thì ít, trong tình huống này. Nếu chỉ có Hạ Như Ý hoặc Hạ Hòa Tâm, hoặc chỉ có hai chị em sinh đôi bọn họ, An Lương nhất định sẽ sắp xếp như thế, đặc biệt là khi xem phim gì đó, cậu có thể cố ý ngồi ở giữa hai người bọn họ. Sau đó, một trái một phải, nắm tay thăm dò. An Lương muốn biết hai chị em sinh đôi bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào trong hoàn cảnh như vậy. Nghe đồn nếu là song sinh, sẽ có khả năng cảm ứng lẫn nhau, đúng không? Thực muốn biết, trong tình huống như thế, liệu bọn họ có cảm ứng được không? Thật đáng tiếc khi bây giờ Khang Ngọc Giai và Từ Nặc đang ở đây, cho nên An Lương sẽ bảo mình muốn chăm chỉ học tập. Dù sao thì cậu cũng rất muốn chăm chỉ học tập. Hệ thống nhân sinh người thắng đã sắp xếp bút tạm thời ghi nhớ nhanh, chẳng lẽ An Lương còn có thể làm rối bài kiểm tra? Chương 512, xin hỏi, gia cảnh của bạn học An là như thế nào? Tầm 5 giờ tối. An Lương đang tập trung học ở ký túc xá, có lẽ vì chịu sự ảnh hưởng của An Lương, Lữ Văn Sơn và Mã Long cũng chăm chú học tập. Còn Trầm Thế Trung, tên này đã chuồn mất sau 4 giờ chiều, rõ ràng là kiểu đi tìm Diêu Tuyết. Hay, chỉ cần đẹp là có thể muốn làm gì thì làm sao? Trước mắt thì có vẻ là như vậy. Học viện Sư phạm Thiên Phủ, phòng 303 tòa ký túc xá 3 của nữ sinh. Khang Ngọc Giai đang nằm trên giường đột nhiên kêu lên, wow! Tin tức lớn! Từ Nặc đang đọc sách, tò mò hỏi, tin gì lớn? Hai chị em sinh đôi nhà họ Hạ cũng đang học. Thời gian thi cử của Học viện Sư phạm Thiên Phủ là sau Tết Nguyên Đán, tuy muộn hơn Học viện Kinh tế Thiên Phủ một chút, nhưng thời gian cũng gần kề với cuối kỳ. Hạ Như Ý tùy tiện hỏi, có chuyện phím à? Có. Khang Ngọc Giai bật cười he he, chuyện phím liên quan tới anh chàng An Lương, mọi người xem không? Hạ Như Ý hỏi, chuyện phím gì? Mọi người tự vào nhóm của học viện, xem thông báo của trường đi. Khang Ngọc Giai giải thích. Hạ Như Ý ngay lập tức đăng nhập vào nhóm của học viện, cô nhìn thấy thông báo của trường. Thông báo về việc đuổi học Hoàng Hy, sinh viên lớp 1, khoa tiếng Anh học kỳ 2019 của Học viện Ngoại ngữ, đây là thông báo. Sau nhiều lần thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng của lãnh đạo nhà trường, cuối cùng lãnh đạo nhà trường đã quyết định đuổi học Hoàng Hy, sinh viên khoa tiếng Anh 1 khóa 2019 của Học viện Ngoại ngữ. Theo thông tin do phòng tuần tra cung cấp, Hoàng Hy, sinh viên khoa tiếng Anh 1 khóa 2019 của Học viện Ngoại ngữ, đã có nhiều hành vi phạm tội trái luật pháp, bao gồm thay đổi bất hợp pháp các phương tiện cơ giới, gây tai nạn và bỏ chạy, buôn lậu và bán hàng cấm bất hợp pháp, đe dọa công khai đến sự an toàn cá nhân của các sinh viên khác v.v. Bây giờ, sinh viên Hoàng Hy đã bị bắt và giam giữ trong phòng tuần tra, bên điều tra đang thu thập thêm bằng chứng phạm tội trái luật pháp. Các bạn sinh viên hãy lấy đó làm gương, không được làm bất cứ chuyện phạm pháp nào. Hạ Như Ý nhìn bài thông báo này với vẻ mặt kinh ngạc, chuyện này là thật hay giả đấy? Hạ Hòa Tâm cũng hỏi, thông báo này là thật sao? Khang Ngọc Giai xỉa xói, vớ vẩn. Có thông báo giả nào trên nhóm của học viện không? Wow! Từ Nặc thốt lên, thông báo này rất thú vị, hành vi phạm tội ở dòng cuối cùng có phải là mấu chốt không? Khang Ngọc Giai tán thành, khẳng định, như ý, tôi nhớ lúc đó cậu nói Hoàng Hy uy hiếp An Lương, vậy ra đây là kiệt tác của An Lương sao? Hạ Như Ý có chút hoảng, tôi không biết. Ai đó đã tiết lộ thêm thông tin trên nhóm của học viện. Từ Nặc nhắc nhở. Các cô gái bắt đầu kiểm tra tình hình trên nhóm của học viện. Gia đình buôn lậu bất hợp pháp của Hoàng Hy chào các bạn. Tôi là Ngải Vinh Hiên, khoa tiếng Anh 1 khóa 2019 của Học viện Ngoại ngữ. Tôi và Hoàng Hy là bạn tốt của nhau. Trước tiên tôi xin nói về hoàn cảnh gia đình của Hoàng Hy. Hoàng Hy là người gốc Thiên Phủ, gia đình cậu ta mở tiệm sửa xe và bảo dưỡng ô tô. Tổng cộng có một tiệm sửa xe và ba tiệm chăm sóc ô tô ở Thiên Phủ. Hôm qua, đội tuần tra từ phòng tuần tra đã đến kiểm tra tiệm sửa xe và chăm sóc ô tô của gia đình Hoàng Hy, bọn họ tìm thấy một số lượng lớn các sản phẩm lậu, bao gồm cả các sản phẩm nhập lậu bất hợp pháp từ nước ngoài. Hóa ra gia đình Hoàng Hy đã bí mật hoạt động kinh doanh sửa ô tô bất hợp pháp, đồng thời thông qua việc buôn lậu bất hợp pháp, nhập lậu một số lượng lớn các hàng cấm. Các hành vi phạm pháp dù có che giấu đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tình hình gia đình Hoàng Hy chính là như vậy. Tuy rằng tôi và Hoàng Hy là bạn bè, nhưng tôi ủng hộ học viện vì việc nước quên tình nhà. Những người coi thường luật pháp và tham gia vào các hoạt động phạm pháp không xứng đáng là bạn bè, càng không xứng làm bạn học của tôi. Học viện của chúng ta trong sạch, không nên bị những thành phần phạm pháp như vậy làm ô nhiễm. Wow! Khang Ngọc Giai kêu lên, gia đình Hoàng Hy dữ dằn vậy sao? Khó trách cậu ta lại kiêu căng như thế. Hạ Như Ý nhẹ giọng hừ hừ. Hạ Hòa Tâm không nói gì, cô đang xem những bình luận dưới bài viết. Từ Nặc phàn nàn, có một chuyện khiến tôi quan tâm hơn là tình hình gia đình của bạn học An Lương như thế nào. Hoàng Hy kiếm chuyện với An Lương, cậu ta không chỉ ném Hoàng Hy vào phòng tuần tra, khiến cho học viện của chúng ta đuổi học Hoàng Hy, hơn nữa còn phá hỏng tất cả công việc kinh doanh của gia đình Hoàng Hy. Không phải khủng khiếp lắm sao? Từ Nặc cảm thán nói. Khang Ngọc Giai tán thành, đúng, đúng, đúng. Quá khủng khiếp. Hạ Hòa Tâm nhìn Hạ Như Ý, Như Ý, chi bằng em hỏi cậu ta xem, chuyện này rốt cuộc có phải do cậu ta làm không, hay đội tuần tra trùng hợp phát hiện hành vi phạm pháp của gia đình Hoàng Hy? Trước mắt chỉ có Hạ Như Ý đã kết bạn với tài khoản WeChat của An Lương, cô trả lời, được rồi, em sẽ hỏi cậu ta xem cậu ta có làm điều đó không. Hạ Như Ý chụp màn hình bài thông báo trên nhóm của học viện, và cả bài viết về gia đình buôn lậu bất hợp pháp của Hoàng Hy, cô gửi tất cả cho An Lương. Hạ Như Ý không hỏi trực tiếp An Lương, cô chỉ gửi tin nhắn. Hạ Như Ý, đại lão quyền thế. Hạ Như Ý, Hoàng Hy nhỏ bé, đáng chê cười. Hạ Như Ý, nhìn thấy chiến tích kinh khủng của đại lão, dân đen tôi đây rùng mình lo sợ. Hạ Như Ý, xin hỏi, đại lão đã làm như thế nào? Hạ Như Ý trực tiếp xác định sự việc này là do năng lực của An Lương, nếu An Lương không phủ nhận, tức có nghĩa An Lương đã làm điều đó sau lưng. Cách này tốt hơn là hỏi trực tiếp An Lương. Bởi vì khi hỏi trực tiếp An Lương, cảm giác có hơi lộ liễu, hơn nữa An Lương sẽ phủ nhận. Nếu dùng câu hỏi cơ bản để ám chỉ việc An Lương đã nhúng tay ở sau lưng, An Lương dễ thừa nhận hơn. Tuy nhiên, An Lương đã nhìn thấu thủ đoạn của Hạ Như Ý. Chương 513, chuyện chua xót nhất chiêu bài của Hạ Như Ý được gọi là quy tắc 2 chọn 1, ra đời từ tâm lý tiếp thị. Khi một nhà tiếp thị hỏi khách hàng ký hợp đồng, họ sẽ không hỏi khi nào khách hàng có thời gian, mà hỏi khách hàng liệu hôm nay hay ngày mai có thời gian không. Đây là quy tắc 2 chọn 1, điển hình, thông qua quy tắc 2 chọn 1, các nhà tiếp thị bỏ qua việc liệu khách hàng có sẵn sàng ký hợp đồng hay không, họ trực tiếp khiến khách hàng phải đồng ý ký hợp đồng. Hơn nữa còn thiết lập lựa chọn là hôm nay hoặc ngày mai ký hợp đồng. Tuy nhiên, dù hôm nay ký hợp đồng hay ngày mai ký hợp đồng, cuối cùng vẫn là ký hợp đồng đó thôi. Chiêu bài bây giờ của Hạ Như Ý cũng giống như vậy. Khi Hạ Như Ý hỏi An Lương đã làm như thế nào, chính là bỏ qua vấn đề chuyện này có phải là An Lương làm không. An Lương làm sao không nhìn ra chiêu bài của Hạ Như Ý? An Lương, một người bạn của tôi đã từng nói, nếu như cậu không có sơ hở, hiển nhiên sẽ không bị thế lực bên ngoài phá vỡ. Tang Lương, Hoàng Hy quá kiêu ngạo, tôi ghét những lời đe dọa của người khác. Tang Lương, nếu Hoàng Hy đàng hoàng chính trực, tôi chắc chắn sẽ không có việc gì. Tang Lương, nhưng Hoàng Hy rõ ràng có vấn đề, tất cả đều do cậu ta gieo gió gặt bão. Tôi chỉ thông báo cho đội tuần tra mà thôi. Hạ Như Ý, có mà tôi tin cậu. Tình hình gia đình của Hoàng Hy, sớm không lộ, muộn không lộ. Vậy mà sau khi xảy ra xung đột với An Lương thì bị lộ. Hạ Như Ý, cậu vẫn đang học đấy à? An Lương, ảnh Tang Lương đã trực tiếp chụp ảnh và gửi qua để thể hiện rằng mình đang chăm chỉ học tập. Hạ Như Ý, dân đen tôi đây không làm phiền đại lão học tập, cảm ơn đại lão một lần nữa vì đã giúp dân đen tôi đây giải quyết rắc rối. Tang Lương, tạm biệt, rõ ràng là An Lương lại dùng mưu kế, lạc mềm buộc chặt. Lúc này, nếu An Lương lợi dụng tình hình đề nghị hẹn ăn tối, chẳng phải nước chảy thành sông rồi sao? Nhưng An Lương không như vậy, về chuyện Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, An Lương phải cân nhắc xử lý thế nào cho hợp lý, ít nhất cũng phải xử lý tốt mối quan hệ giữa hai chị em, đúng không? Gần 6 giờ tối, An Lương gửi tin nhắn cho Bạch Nguyệt trên WeChat. An Lương, căng tin 2, vị trí cũ, cùng nhau ăn cơm. Bạch Nguyệt, An Lương đánh dấu sách giáo khoa, cậu Hô, Văn Sơn, quán quân, đi căng tin số 2 không? Không đi đâu, tôi đang đắm chìm trong biển kiến thức. Lữ Văn Sơn trả lời lại. Mã Long cũng từ chối, tôi học trực tuyến thêm một lát. Nhân tiện, An Lương. Nếu ở căng tin số 2 vẫn còn cơm, gà xào đậu phộng thì mang về giúp tôi một phần. Lữ Văn Sơn bổ sung, tôi cũng vậy. Được rồi. An Lương trả lời. Khi An Lương bước ra khỏi ký túc xá, cậu nhận được 16 tệ từ Mã Long và Lữ Văn Sơn thông qua WeChat, một phần cơm gà xào đậu phộng là 16 tệ, An Lương sẵn tay nhận tiền. Cậu thích kiểu quan hệ bạn cùng phòng như thế này, cả Lữ Văn Sơn và Mã Long đều không vì việc cậu giàu mà coi như chuyện đương nhiên, bắt cậu phải trả tiền. Nếu coi như chuyện đương nhiên, bắt cậu phải trả tiền, mối quan hệ bạn cùng phòng của họ sẽ kết thúc ở đó. Không phải vì vấn đề ít tiền hay nhiều tiền, mà là vấn đề của lòng người. Anh Lương thiếu gì 16 tệ? Nói dốc gì đấy? An Lương vừa đi đến góc căng tin số 2, Bạch Nguyệt bước theo sau. An Lương vẫn theo lệ cũ, ba món mặn hai món chay và một món canh, đồng thời gọi thêm hai phần cơm gà xào đậu phộng. Còn về chuyện liệu nó có nguội không? Xin lỗi, có lò vi sóng trong phòng 307. Suy cho cùng, phòng 307 có một hệ thống cung cấp năng lượng bên trong bao gồm 4 bức tường năng lượng Tesla thế hệ thứ 2, có thể sử dụng các thiết bị điện khác nhau như mong muốn. Từ máy giặt đến lò vi sóng, từ tủ lạnh đến máy lạnh, mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng. Tình hình bên đó của Vũ Nguyệt thế nào? An Lương vừa dùng thìa thép không gỉ cắt miếng thịt heo kho nước sốt, vừa hỏi Bạch Nguyệt, đồng thời kiểm tra thuộc tính của Bạch Nguyệt. Thuộc tính của cô gái này lại có biến đổi thêm lần nữa. Điểm nhan sắc đã tăng từ 77 điểm lên 78 điểm, dù chỉ tăng một chút nhưng nó hoàn toàn cho thấy thể chất của Bạch Nguyệt rất tốt, trước đây là do bị suy dinh dưỡng nên chỉ số bị nhầm lẫn mà thôi. Điểm dáng người không thay đổi, điểm thiện cảm cũng không thay đổi, điểm đặc thù thì tăng lên một chút. Xem ra sức khỏe đã có bước tiến trong việc phục hồi. Các đường nét trên khuôn mặt của Bạch Nguyệt rất ổn. Nếu như sử dụng các hiệu ứng bộ lọc chỉnh ảnh trong máy video ngắn, nhan sắc của cô ấy chắc chắn sẽ tăng lên, bây giờ chỉ bị giảm là do chịu ảnh hưởng của suy dinh dưỡng. Khi cô ấy hồi phục sau tình trạng suy dinh dưỡng, điều chỉnh quản lý làn da của mình, An Lương rất mong đợi nhan sắc của cô ấy có thể đạt tới mức nào. Vũ Nguyệt vẫn ổn. Bạch Nguyệt nói ngắn gọn. Tâm trạng bây giờ của cô rất phức tạp, cô nhìn thấy bài đăng trên nhóm của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, cô biết An Lương đã giúp Hạ Như Ý giải vây, cô cũng nhìn thấy bức ảnh của Hạ Như Ý dù là phụ nữ. Bạch Nguyệt cũng phải thừa nhận rằng Hạ Như Ý rất đẹp. Quan trọng hơn, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm là chị em sinh đôi. Trong lòng cô có chút ghen tị, cho dù biết mình không có cơ hội ở bên An Lương, nhưng cũng không ngăn được sự chua xót trong lòng. Bạch Nguyệt đột nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói, cảm giác chua xót nhất không phải là ghen, mà là đến cả tư cách ghen cũng không có. Tình hình bây giờ chính là như vậy. Rõ ràng phát hiện An Lương tiếp xúc với những cô gái khác, nhưng cô ấy còn không có tư cách để ghen tuông, đây mới là điều chua xót nhất. Chương 514, mạo danh bạn trai. Lúc này đã gần 7 giờ tối. An Lương và Bạch Nguyệt tách ra, Bạch Nguyệt đi đến chỗ Vũ Nguyệt để học, An Lương mang hai phần cơm gà xào đậu phộng trở lại ký túc xá, Lữ Văn Sơn và Mã Long vẫn đang dùi mại kinh sử. Văn Sơn, quán quân, bố mang cho hai đứa hai phần cơm gà xào đậu phộng về rồi đây. An Lương lợi dụng nói. Không khí trong ký túc xá của bọn họ rất tốt. Không có xếp thứ tự lớn bé như anh cả anh hai gì hết, dù sao ngoài bản thân ra thì ba người còn lại đều là thuộc hạ. Cúc, cúc, cúc, bố đang bận học, lát nữa ăn. Lữ Văn Sơn trả lời, đầu cậu ta vẫn không ngẩng lên. Cảm ơn An Lương, bây giờ tôi cũng chưa muốn ăn, tôi học xong lớp học trực tuyến rồi ăn sau. Mã Long trả lời. Được rồi, tôi đặt cơm vào lò vi sóng, lát nữa mọi người tự hâm nóng. An Lương nói rõ. Được. Lữ Văn Sơn trả lời. Mã Long đắm chìm trong lớp học trực tuyến, cậu ta đang đeo tai nghe, vì thế không nghe thấy để đáp lại. An Lương vừa trở lại chỗ ngồi, điện thoại di động đã vang lên cuộc gọi WeChat, chính là Hạ Như Ý đang gọi cho cậu. Đã giờ khắc này, Hạ Như Ý kiếm cậu có chuyện gì? An Lương đeo tai nghe không dây vào để trả lời điện thoại, cậu nói trước, Hạ Như Ý, có chuyện gì không? Giọng Hạ Như Ý lập tức truyền đến. Đại lão cứu mạng. Hả? An Lương nghi ngờ hỏi, chuyện gì vậy? Lý Kiệt phòng tuần tra đã nhấn chết Hoàng Hy. Còn muốn cứu mạng gì nữa? An Lương phải giơ ngón cái lên cho Lý Kiệt. Cậu ta giải quyết vấn đề của Hoàng Hy rất hiệu quả. Đương nhiên, Hoàng Hy cũng quá hợp đi, nhà của cậu ta kinh doanh không sạch sẽ lại còn nhảy nhót thế này, vậy chẳng phải tự mình tìm đường chết rồi sao? Đại lão có thời gian không? Hạ Như Ý hỏi. An Lương nhìn sách, vừa định trả lời không có thời gian thì Hạ Như Ý lại lên tiếng. Đại lão, tôi cần cậu đóng giả làm bạn trai của tôi. Hạ Như Ý nói thêm. Chuyện này. Nếu là chuyện này, Lương ca có thời gian. Tình huống gì đây? An Lương hỏi ngược lại. Mặc dù trong lòng An Lương đã đồng ý với Hạ Như Ý, nhưng vẫn nên tỏ vẻ thái độ chần chừ một chút. Hạ Như Ý giải thích, một người chị họ có hơi thích nịnh nót trong gia đình chúng tôi rủ chúng tôi đi mua sắm. Chúng tôi đoán rằng cô ấy đã tìm được bạn trai mới và muốn thể hiện, vì vậy nên tôi phải nhờ tới đại lão rồi. An Lương thản nhiên trả lời, tối hôm nay tôi phải đưa chiếc Lamborghini ra ngoài dán phim cách nhiệt, tên thân sĩ kia cũng ra ngoài chơi, bây giờ không có chiếc xe nào trong trường cả. Không sao đâu, trường của tôi cũng gần, qua đây tầm 10 phút mà thôi. Lát nữa chúng ta gặp nhau tại cổng trường, chị họ của tôi sẽ đến đón. Tôi nghĩ nên để bạn trai chị ta lái xe. Như Ý trả lời lại. Được rồi. An Lương lại hỏi, chị của cậu cũng đi à? Chị ta cũng là chị họ của chị tôi mà. Hạ Như Ý hỏi ngược lại. Không có gì sai cả. Tôi thay đồ rồi qua. An Lương đồng ý, cậu vẫn chọn áo khoác của Gucci và cả nguyên bộ đồ Gucci. Văn Sơn, quán quân, nhìn xem, cách ăn mặc như thế này của tôi có vấn đề gì không? An Lương hỏi. Lữ Văn Sơn nghiêm túc nhìn, sau đó gật đầu, không có vấn đề gì, nhưng Bạch Nguyệt chắc chắn sẽ cảm thấy có vấn đề. Mã Long tán thành, Lương ca lại đi ra ngoài tán gái. Cút, cút, cút, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. An Lương bật cười. Cậu mắng, phần cơm gà xào đậu phộng của cậu để trong lò vi sóng, đừng quên. Ok, tôi xem xong bài này sẽ đi ăn. Lữ Văn Sơn trả lời lại. Tôi sắp xong lớp học trực tuyến rồi. Mã Long cũng nói theo. An Lương rời khỏi ký túc xá, băng qua khuôn viên trường và đi tới học viện sư phạm ở phía đối diện xéo. Khi cậu vừa đến nơi, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đã ở cổng trường, bọn họ vẫn mặc bộ đồ đơn giản màu xám, trang điểm theo kiểu Hàn Quốc. Wow, đại lão, cuối cùng cậu cũng đến, tôi còn tưởng cậu cho tôi leo cây nữa chứ. Hạ Như Ý thở phào nói. An Lương oán trách. Cô nói đi bộ mất 10 phút. Tôi còn tưởng là thật, sau đó đi tận 20 phút, ôi trời, chúng ta bỏ qua những vấn đề nhỏ nhặt này đi. Hạ Như Ý chỉ thản nhiên nói, làm sao cô ấy biết rốt cuộc phải mất bao lâu? Hạ Hòa Tâm đứng một bên, bật cười. Mà này, chị họ của hai người đâu? An Lương hỏi. Bây giờ là 7:30, chị họ của bọn tôi có chút kén chọn thời gian. Tôi hỏi xem sao? Hạ Như Ý lập tức vào WeChat nhắn tin, sau khi hỏi xong, cô trả lời lại với An Lương, họ sẽ đến ngay thôi, có thể mất 5 phút. An Lương gật đầu, tiện thể, tôi có gì cần chú ý không? Chỉ có một chuyện cần chú ý, nếu như bạn trai của chị ta quá khoe khoang. Phiền đại lão chăm chọc một chút. Hạ Như Ý giải thích. Cái này dễ thôi. An Lương cười nham hiểm, tôi thích ăn cá, đặc biệt rất thích chọn xương. Ha ha ha. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều bật cười. Đùa à, kẻ thích ăn cá ắt phải thích lựa xương. Ngoài ra, tôi còn một câu hỏi nữa. An Lương nhìn Hạ Hòa Tâm rồi lại nhìn Hạ Như Ý, hôm nay bọn họ rất có phép tắc, không hề đánh tráo thân phận, giả mạo đối phương. Tôi đang giả làm bạn trai của người chị, hay là giả làm bạn trai của người em? An Lương hỏi. Chương 515, kiểu giới thiệu này cũng đỉnh quá đi. Đóng giả bạn trai của Hạ Hòa Tâm hay đóng giả bạn trai của Hạ Như Ý, đó là một câu hỏi khó cho An Lương. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nhìn nhau, hai người lập tức hiểu ý nhau, bọn họ đã hoàn thành việc tráo đổi danh tính chỉ trong chốc lát. Hạ Hòa Tâm bắt đầu giả làm Hạ Như Ý, và Hạ Như Ý bắt đầu giả làm Hạ Hòa Tâm. Hai người họ cùng nhau đi về phía An Lương, vòng quanh người An Lương hai vòng, sau đó hoàn thành việc tráo đổi danh tính một cách triệt để. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đứng trước mặt An Lương khá sinh động. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía An Lương. Cậu muốn trở thành bạn trai của ai? Hạ Hòa Tâm giả làm Hạ Như Ý nói. Hạ Như Ý giả tính cách dịu dàng của Hạ Hòa Tâm, cô ấy không nói gì mà chỉ để hai tay xếp chồng lên, đặt phía trước người. Nếu An Lương không có hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, giúp cậu có thể xác định chính xác danh tính của hai người, thì bây giờ đã bị hai người họ làm cho mơ hồ rồi. Suy cho cùng, nếu chỉ dựa vào tính cách mà hai người bọn họ biểu hiện ra bên ngoài để phán đoán thân phận, e là không có khả năng. Bởi vì hai người bọn họ có thể dễ dàng mô phỏng tính cách. Cách nói năng, thậm chí là giọng điệu của nhau, cộng thêm sự giống nhau đến mức lừa được cả Face ID, vậy thì làm sao có thể phân biệt được? Chỉ dựa vào mắt thường. Thật là vớ vẩn. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Apple còn bị họ đánh lừa, chỉ dùng mắt thường mà nhận ra được sao? Sharingan vạn hoa à? Một, Sharingan, tả luân nhãn là một trong những con mắt trong truyện Naruto, có khả năng quan sát tốt. Mặc dù An Lương xác định được danh tính của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm thông qua hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, nhưng cậu vẫn vui vẻ phối hợp diễn kịch với hai chị em bọn họ, cậu biểu hiện rằng mình phán đoán tính cách của bọn họ thông qua việc nhận biết tính cách. Nếu ở góc độ cá nhân của tôi thích tính cách dịu dàng hơn, nếu có thể, tôi sẽ lựa chọn người chị. An Lương nhìn Hạ Như Ý, vì giờ này phút này, Hạ Như Ý đang giả làm Hạ Hòa Tâm. An Lương phối hợp diễn kịch với bọn họ và giả vờ nhận nhầm Hạ Như Ý là Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm giả làm Hạ Như Ý vui vẻ trả lời lại, được rồi, cậu sẽ đóng giả làm bạn trai của chị tôi, chúng tôi sẽ giới thiệu như thế này khi chị họ của chúng tôi tới. An Lương nhìn Hạ Hòa Tâm biểu diễn, nếu không có hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ Hạ Như Ý này chính là Hạ Hòa Tâm đang đóng giả. Bởi vì thật sự không có khuyết điểm nào. Khi An Lương và hai chị em họ Hạ đang diễn kịch với nhau ở trước cổng học viện sư phạm Thiên Phủ, một chiếc Mercedes-Benz E-Class màu đen chạy đến trước cổng học viện sư phạm Thiên Phủ. Lúc chiếc xe vừa dừng lại, cửa sổ ở ghế lái phụ hạ xuống, và một cô gái đeo kính râm hô, Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý. An Lương nhìn theo tiếng nói, cậu sử dụng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, Dương Oánh Oánh, tuổi, 23 chiều cao, 168 cân nặng. 52kg nhan sắc, 80 dáng người, 88 đặc thù, 65 thiện cảm, 10 nhan sắc của cô chị họ này 80 điểm, thuộc dạng ngàn dặm có một. Cũng gần như là xuất chúng, ít nhất cũng là nữ thần trong mắt những người bình thường. Nhưng điểm đặc thù chỉ có 65 điểm. Cái này, có thấp quá không? Vậy chàng trai Mercedes-Benz này là bạn trai thứ mấy của cô ta? Còn việc độ hảo cảm cực thấp thế này, An Lương cũng không biết phải nói sao. Chắc đây là trận Waterloo đầu tiên của An Lương. Hai, trận Waterloo là một trong những trận đánh nổi tiếng, bị thất bại, đặt dấu chấm hết cho hoàng đế Napoleon. Anh rể, chúng ta đi thôi. Hạ Như Ý nắm lấy cánh tay của An Lương, bọn họ thật sự đã hoàn thành việc tráo đổi thân phận trong âm thầm lặng lẽ. Năng lực này thật sự quá mạnh. Ở hàng ghế sau của Mercedes-Benz E-Class, An Lương được sắp xếp ngồi ở chính giữa. Trong tình huống bình thường, vị trí ở giữa là vị trí không thoải mái nhất, chỗ để chân hẹp hơn, đệm cứng hơn, tư thế ngồi cũng khó chịu hơn, nhưng những thứ đó không còn quan trọng vào lúc này, bởi vì Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý một trái một phải, ngồi hai bên. Dương Oánh Oánh nhìn An Lương, cô mở miệng nói trước, Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý, chàng trai này là ai? Mặc dù An Lương mặc nguyên một bộ Gucci, nhưng Dương Oánh Oánh cho rằng An Lương đang mặc đồ nhái. Vì cô cảm thấy An Lương trông không giống một người giàu có. Còn việc tại sao lại không giống? Có lẽ là một định kiến bẩm sinh. Chị họ, em là Như Ý. Hạ Như Ý ngồi ở bên trái An Lương nói. Chị họ, em là Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm ngồi ở bên phải An Lương nói thêm, cậu ta tên là An Lương, học ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ đối diện trường em, cậu ta là bạn trai của em. Hạ Hòa Tâm giới thiệu tiếp, An Lương. Người này là Dương Oánh Oánh, chị họ của bọn em. An Lương lễ phép chào hỏi, chào chị họ. Dương Oánh Oánh bất giác nhíu mày, nhẹ nhàng khịt mũi hừ một tiếng, không để ý đến An Lương, cô giới thiệu, người này là bạn trai của tôi, Tưởng Triệu Thông. Anh ấy là giám đốc sản phẩm của công ty thiết kế quảng cáo Thiên Nhan, một công ty nổi tiếng trong trung tâm quốc kim IFS, khụ khụ. Kiểu giới thiệu này cũng được đấy. Dùng trung tâm quốc kim IFS để nâng cao địa vị của bạn trai. Suy cho cùng, công ty có chỗ đứng trong trung tâm quốc kim IFS gần như không thể nào là công ty nhỏ. Cộng thêm việc giới thiệu công ty quảng cáo nổi tiếng và chức danh giám đốc sản phẩm, kiểu giới thiệu này thực sự đỉnh đấy. Chị họ của hai chị em họ Hạ, quả nhiên toàn mùi vị nịnh bợ, vô cùng phù hợp với điểm đặc thù 65 đó. Dù gì nếu không có biểu hiện nịnh bợ như thế này. Điểm đặc thù làm sao có thể tụt xuống 65 điểm chứ? Chương 516, thật ngưỡng mộ những người làm tài chính. Sau khi Tưởng Triệu Thông thấy hai chị em họ Hạ bước lên xe, hắn ta liên tục nhìn trộm bọn họ qua gương chiếu hậu. Lúc này khi Dương Oánh Oánh giới thiệu, hắn càng quan sát thái độ và ánh mắt của hai chị em họ Hạ qua kính chiếu hậu, nhưng hắn phát hiện hai chị em nhà họ Hạ hoàn toàn thờ ơ, hắn bất giác hơi nhíu mày. Bạn học An đến từ Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Tưởng Triệu Thông chủ động nói. An Lương tích cực trả lời lại, đúng vậy, năm nay vừa mới là sinh viên năm nhất. Học viện Kinh tế Thiên Phủ thật tuyệt. Tưởng Triệu Thông mở lời khen ngợi, rất dễ tìm được công việc nếu tốt nghiệp từ Học viện Kinh tế. Các công ty đầu tư đều cần những nhân tài như cậu An đây. Ý hắn là gì? Không chơi trò lật bài theo thói quen nữa à? Học viện Kinh tế Thiên Phủ là một trường đại học bình thường. Nói trắng ra, hầu hết các công việc sau này của sinh viên khi tốt nghiệp không liên quan gì đến kinh tế tài chính. Tưởng Triệu Thông này khi mở miệng là đã khen tới tấp, vì mà Học viện Kinh tế Thiên Phủ rất tốt, vì mà An Lương là một người tài năng, hắn muốn chơi trò mật ngọt chết ruồi ta. Xứng đáng là lão khốn kiếp đã lăn lộn trong môi trường làm việc nhiều năm, trình độ về cách nói chuyện chướng khí cũng cao hơn rất nhiều. Sau khi Tưởng Triệu Thông khen ngợi một hồi, hắn tiếp tục nói, gần đây, có một công ty đầu tư chuyên về tài chính trong trung tâm quốc kim IFS đã trở nên nổi tiếng. Ồ! An Lương giả vờ khó hiểu, nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán được câu trả lời. Cách đây một khoảng thời gian, công ty đầu tư An Tâm trên tầng 66 của trung tâm quốc kim IFS đã nổi tiếng trên khắp dòng thời gian của các công ty xung quanh. Tưởng Triệu Thông giải thích. À! Công ty đầu tư An Tâm. Điều này có một chút thú vị. An Lương giả vờ tò mò hỏi, làm sao công ty này lại nổi tiếng trên dòng thời gian như vậy? Tôi nghe nói công ty này kiếm được rất nhiều tiền. Ông chủ của công ty này chia khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho tất cả nhân viên. Vị trí cấp cao hình như là 200 vạn một người, tất cả những nhân viên giao dịch thì tầm 100 vạn một người. Thậm chí cả những người phụ trách hậu cần như đặt đồ ăn, dọn dẹp vệ sinh và quầy lễ tân, mỗi người cũng nhận được số tiền là 10 vạn. Tưởng Triệu Thông cảm thán nói. Chuyện này đã bùng nổ trên dòng thời gian tại nơi làm việc của trung tâm quốc kim IFS, rất nhiều nhân viên của các công ty đầu tư cảm thấy bị dao động. Nếu công ty đầu tư An Tâm tạm thời có kế hoạch tuyển dụng nào, tôi sợ rằng các công ty đầu tư khác của trung tâm quốc kim IFS đều sẽ gặp xui xẻo. Tưởng Triệu thán phục. Trên thực tế, An Lương đã biết về điều này. Như Tưởng Triệu Thông đã nói, kế hoạch của Phạm Bình chính là thế. Công khai sự đãi ngộ tốt của công ty đầu tư An Tâm. Trong tương lai, công ty đầu tư An Tâm sẽ có quy mô lớn hơn. Khi chiến đấu trên nhiều chiến tuyến hướng về thị trường đầu tư, rất có khả năng thu hút thêm nhân tài xuất chúng. Chim không biết chọn cây mà đậu. Công ty đầu tư An Tâm có chế độ đãi ngộ tốt hơn, đương nhiên có thể thu hút những nhân tài xuất sắc từ các công ty đầu tư tài chính khác. Tưởng Triệu Thông tiếp tục nói, các cô cậu kiếm tiền trong lĩnh vực tài chính. Tiền thưởng ngẫu nhiên thôi cũng đã 100 vạn, còn tôi vất vả một năm mới được 50 đến 60 vạn, cộng thêm thưởng cuối năm cũng chưa chắc đạt 100 vạn, quả thực rất ngưỡng mộ những người học tài chính như các cô cậu đây. Tên này cũng có chút thú vị. Mặc dù trong miệng thì nói rằng, bản thân rất ngưỡng mộ những người làm chơi chơi cũng kiếm được 100 vạn một năm trong ngành tài chính, nhưng thực tế hắn ta đã vô tình tiết lộ thu nhập hàng năm của mình. Với thu nhập hàng năm là 50 đến 60 vạn, cộng với tiền thưởng cuối năm, đứng trên quan điểm của những người bình thường mà nói, bọn họ thực sự là những chuyên gia rất mạnh ở nơi làm việc. Lấy Thiên Phủ làm ví dụ. Theo thống kê số liệu chính thức, chỉ có hơn 4% số người có thu nhập hàng tháng vượt quá 1 vạn, còn chưa tới 5%. Đúng vậy. Số liệu này thực sự chính là như thế. Điều này cũng đúng ở Thịnh Khánh, hai thành phố là anh em với nhau, về cơ bản cũng là chế độ nhân bản. Tất nhiên, nếu muốn nói về mức lương trung bình hàng năm của công ty Penguin là 80 vạn, phải không? Nhưng ông Lưu, giám đốc điều hành của công ty Penguin, có mức lương hàng năm hơn 3 ức. Sau khi loại bỏ các giám đốc điều hành cấp cao do ông Lưu đứng đầu, mức lương trung bình hàng năm của nhân viên Penguin chưa tới 20 vạn. Như vậy, nói ra thu nhập bình quân chính là đang giở trò lưu manh mà thôi. Ngay cả khi ăn lương có sự hỗ trợ của hệ thống nhân sinh người thắng, ăn lương cũng hy vọng có mức lương trung bình giống với Mã Vân, Giác Ma, tốt nhất là mức lương trung bình này có thể được chuyển được. Có ai không biết về tình hình thu nhập thực tế chứ? Suy cho cùng, mỗi khi công bố thu nhập bình quân, mọi người đều thở dài và biểu thị mình đang tụt lại phía sau. Vì vậy Tưởng Triệu Thông cố tình tiết lộ thu nhập hàng năm của hắn. Ngoài ra, Dương Oánh Oánh còn giới thiệu hắn là giám đốc sản phẩm của công ty thiết kế quảng cáo Thiên Nhan. Thêm việc lái Mercedes-Benz, hắn ta thực sự là một người tài giỏi ở nơi làm việc. Mục đích của người này là thu hút sự chú ý của hai chị em nhà họ Hạ. Tuy nhiên, màn trình diễn của hắn đã hoàn toàn thất bại, hiểu chứ? Hai chị em nhà họ Hạ rất hiểu tình hình của An Lương, Tưởng Triệu Thông thầm thở dài về ưu thế của mình, nhưng lại bị hai chị em nhà họ Hạ trực tiếp bỏ qua. Dù sao, so với An Lương mà nói, thu nhập 50 đến 60 vạn trong 12 năm quả thực rất giỏi. Chỉ những chiếc Ferrari 488 Pista, Porsche 911 Turbo và Lamborghini Urus của An Lương được tiết lộ trên nhóm của học viện, đã trị giá hơn 1.000 vạn. Cho dù lương hàng năm của Tưởng Triệu Thông là 100 vạn thì sao? Giá trị của ba chiếc xe hơi đủ để Tưởng Triệu Thông làm việc chăm chỉ trong hơn 10 năm. Tưởng Triệu Thông tội nghiệp muốn thể hiện sự vượt trội, nhưng càng thể hiện càng trở nên ngu ngốc, tệ hơn nữa là hắn ta không biết điều đó. Hắn ta nhìn thấy hai chị em nhà họ Hạ không có phản ứng gì, hắn ta chỉ cho rằng hai chị em nhà họ Hạ vẫn chưa gia nhập làm việc trong xã hội, không hiểu lương hàng năm này là trình độ gì. Do đó, Tưởng Triệu Thông đã có một kế hoạch khác. Chương 517, giúp An Lương giới thiệu công việc. Tưởng Triệu Thông bí mật khoe thu nhập hàng năm của mình, nhưng hai chị em nhà họ Hạ hoàn toàn không có phản ứng, bọn họ thậm chí còn không nghe kỹ lời nói của Tưởng Triệu Thông, cả hai chị em họ đều đang nghịch điện thoại di động. Tình cảnh này khiến cho Tưởng Triệu Thông không vui trong lòng, thấy không thể làm được gì, hắn đành tạo ra kế hoạch khác. Lần này Tưởng Triệu Thông vẫn định lợi dụng An Lương như một công cụ. Nhân tiện, An Lương, kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, cậu có hứng thú nhận việc trong kỳ nghỉ đông không? Tưởng Triệu Thông nói rõ. Trước khi An Lương trả lời, Tưởng Triệu Thông tiếp tục, tôi khá là thân thiết với giám đốc Phạm của công ty đầu tư An Tâm. Nếu cậu An Lương muốn làm việc trong kỳ nghỉ đông, tôi có thể giúp giới thiệu cậu với công ty đầu tư An Tâm. Nếu cậu có thể vào công ty đầu tư tài chính nổi tiếng này, cho dù chỉ là làm việc trong kỳ nghỉ đông, cũng có được một sơ yếu lý lịch khá tốt. Phạm Bình và Tưởng Triệu Thông quen nhau. Chuyện này, An Lương cảm thấy không thể nào. Bởi vì giờ làm việc thông thường của công ty đầu tư An Tâm là vào ban đêm, công ty thiết kế quảng cáo Thiên Nhan làm việc thông thường vào ban ngày. Phải không? Bên cạnh đó, công ty quảng cáo và công ty đầu tư tài chính chẳng liên quan gì đến nhau. Trên thực tế, có một khoảng cách rất lớn giữa nhân vật tài giỏi ở công việc trong mắt những người bình thường như Tưởng Triệu Thông và nhân vật ưu tú trong ngành tài chính như Phạm Bình. Mối quan hệ giữa hai người họ lại rất thân thiết ư? Chắc không phải là giác vàng lên mặt đâu nhỉ? Tuy nhiên, Tưởng Triệu Thông vừa dứt lời, Dương Oánh Oánh đã dùng thái độ chướng khí để nói thêm, anh Thông, anh đừng bận tâm làm gì. Bạn học An người ta mặc đồ Gucci đấy. Vừa nhìn là biết dạng thế hệ giàu có không thiếu tiền rồi. Anh lại còn giới thiệu cho người ta đi làm trong kỳ nghỉ đông. Cô chị họ hợm hĩnh này thật độc. Tưởng Triệu Thông cũng phát hiện ra An Lương đang mặc quần áo Gucci, hắn và Dương Oánh Oánh có cùng suy nghĩ, An Lương chắc đang mặc đồ nhái, phải không? Còn về việc làm thế nào để đánh giá được có phải hàng nhái hay không? Xin lỗi. Hầu hết những người bình thường không có kỹ năng chuyên môn như vậy. Đối với những người bình thường, Cách thông thường nhất để đánh giá độ thật giả của hàng hiệu cao cấp là nhìn người mà đoán, nếu người đó ăn mặc đẹp và giống người giàu có thì đó là hàng thật. Nếu như vẻ ngoài trông như không có tiền, vậy thì là hàng giả. Trang phục của An Lương hôm nay rất giản dị, áo khoác Gucci, quần thể thao Gucci, giày thể thao Gucci, đồng hồ Patek Philippe được che hoàn toàn bởi ống tay dài của áo khoác Gucci. Một sinh viên đại học mặc nguyên bộ đồ Gucci. Cho dù đó là Dương Oánh Oánh hay Tưởng Triệu Thông, phán đoán ấn tượng ban đầu là hàng nhái. Chức vị của Tưởng Triệu Thông khá cao, sau khi Dương Oánh Oánh dở chứng, Tưởng Triệu Thông nhẹ nhàng trách móc, Oánh Oánh. Dương Oánh Oánh không quan tâm chút nào, trái lại còn nhắc nhở càng táo tợn hơn, hạ tâm, kiếm bạn trai thì nên banh mắt ra mà nhìn. Có vài người tuổi còn trẻ mà lòng hám lợi lại quá mạnh, thực sự chả phải tốt đẹp gì lắm. Kỹ năng diễn xuất của hai chị em nhà họ Hạ rất tốt. Nếu không, làm sao có thể trao đổi danh tính bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào? Hai chị em họ chơi xấu trong âm thầm, hoàn toàn không giải thích gì về hoàn cảnh của An Lương. Những chiếc siêu xe hạng sang khác nhau của An Lương với giá trị hơn 1.000 vạn, thương hiệu cao cấp mà còn có thể nhái được sao? Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nhìn nhau, cả hai chị em họ đều hiểu suy nghĩ của nhau. Bọn họ cùng nhau nắm lấy cánh tay của An Lương để tránh việc An Lương tự làm lộ mình. Trên thực tế, An Lương không có kế hoạch để lộ ra. Bây giờ đã trở nên thú vị hơn, Tưởng Triệu Thông và Dương Oánh Oánh kẻ xướng người họa, hình ảnh họ trong mắt của An Lương chẳng khác nào chú hề hài hước. Chị họ. Hạ Hòa Tâm giả bộ bất mãn. Tưởng Triệu Thông thầm ghen tị trong lòng, một tên hôi hám bẩn bẩn như An Lương lại là bạn trai của Hạ Hòa Tâm. Hắn ta đột nhiên cảm thấy Dương Oánh Oánh cũng được rồi, ai mà biết được hai người em họ của Dương Oánh Oánh lại đẹp đến thế đâu. Oánh Oánh, em bớt nói một hai câu đi. Tưởng Triệu Thông cố ý đợi việc hỏng rồi mới ra ứng cứu. Từ đó tạo dựng được hình tượng tốt. Xin lỗi, bạn học An, tôi thay mặt Oánh Oánh xin lỗi cậu. Tưởng Triệu Thông cố ý nói lời xin lỗi, rồi nói thêm, như vậy đi, có gì tôi sẽ liên lạc với giám đốc Phạm của công ty đầu tư An Tâm sau. Cố gắng giành lấy cơ hội để cho cậu thực tập trong công ty đầu tư An Tâm. An Lương cười lạnh nhạt, tên này thật giả tạo. Cố gắng. Giành lấy. Chẹp chẹp. Hạ Như Ý suýt chút nữa không nhịn được cười, cô ấy dùng cánh tay của mình thúc nhẹ một bên của An Lương, ra hiệu cho An Lương ăn cá. An Lương nhận được tín hiệu, cậu trả lời lại, dù gì anh Thông cũng có quan hệ. Vậy thì làm phiền anh Thông rồi. Tôi thực sự ghen tị với anh Thông. An Lương thán phục, nói, lương 50 đến 60 vạn một năm, còn có tiền thưởng cuối năm gì đó nữa, nghĩ thôi cũng thấy rất hạnh phúc, quả là bước trên đỉnh cao của cuộc đời. Thực ra, trường của bọn em rất thảm, nếu không có cơ hội đặc biệt, sau này tốt nghiệp, kiếm được một công việc có lương tháng tầm 5.000 tệ cũng đã khó rồi. An Lương vẫn tiếp tục thán phục, tự như đang thở dài cho tương lai mờ mịt của mình ở phía trước. Hạ Như Ý đã cúi đầu. Cô không thể kiểm soát nổi biểu cảm của chính mình, kiểu như suýt nữa là cười thành tiếng. An Lương cũng biết làm trò quá đi. Hạ Hòa Tâm bất ngờ trả lời lại, không sao đâu, sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Chuyện này. Tưởng Triệu Thông biểu thị bản thân đang thấy ghen tị. Một người phụ nữ xinh đẹp như Hạ Hòa Tâm lại sẵn sàng vất vả cùng với An Lương. Tưởng Triệu Thông không khỏi nghĩ đến bản thân. Hắn ta liều mình phấn đấu và nỗ lực, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh cao như hiện tại, mặc dù hắn ta đã tìm được một người bạn gái xinh đẹp như Dương Oánh Oánh, nhưng thực ra trong lòng hắn ta vẫn không cam tâm. Dù gì, hắn ta cũng biết Dương Oánh Oánh nhất định là kiểu đã qua tay. Cho nên bây giờ nhìn thấy Hạ Hòa Tâm ủng hộ An Lương nhiều như vậy. Trong lòng lại cảm thấy chua xót. Tại sao tình yêu ngọt ngào luôn thuộc về người khác? Chương 518, chấp nhận đòn hiểm, quả đấm thép của xã hội. Trong chiếc xe Mercedes-Benz E-Class màu đen, Tưởng Triệu Thông đang thể hiện rõ sự vượt trội và thu nhập hàng năm của mình. Đột nhiên, An Lương và Hạ Hòa Tâm làm lộ ra vẻ mặt. Dương Oánh Oánh nghe thấy câu nói của Hạ Hòa Tâm, cô ta trực tiếp phản bác lại, Hòa Tâm, chị phải nhắc nhở em rằng những năm tháng đẹp nhất của người phụ nữ là thanh xuân đó. Em có bao nhiêu thanh xuân để lãng phí với cậu ta? Dương Oánh Oánh quay sang nhìn An Lương, nói, bạn học An, cậu có biết giá nhà của Thiên Phủ bây giờ là bao nhiêu không? Ở mấy thành phố cũ thì giá trung bình hơn 1 vạn. Còn ở mấy thành phố mới thì trung bình hơn 3 vạn, số liệu đại khái chắc là như vậy. An Lương thản nhiên trả lời. Cậu thực sự hiểu rõ. Bởi vì trước đây khi mua cơ sở kinh doanh của Vũ Nguyệt tại đường số 3, Nam Phong, cậu đã hiểu toàn diện về giá nhà đất ở Thiên Phủ. Dương Oánh Oánh bị nghẹn. Cô ta thực sự đang hỏi về giá nhà của Thiên Phủ à? Ý cô ta là An Lương không đủ tiền mua nhà ở Thiên Phủ. Dương Oánh Oánh đột nhiên cảm thấy An Lương có độc. Hạ Hòa Tâm trả lời một cách động tình, chà, giá nhà hiện tại ở Thiên Phủ cũng gần như thế này. Dương Oánh Oánh hít một hơi thật sâu. Trong lòng cô ta có chút tổn thương. Bạn học An đến từ đâu? Dương Oánh Oánh vẫn nhắm vào An Lương. An Lương trả lời, Thịnh Khánh, bên cạnh Thiên Phủ. Nhà cậu làm gì? Dương Oánh Oánh lại hỏi. Dương Oánh Oánh này quản chuyện hơi nhiều đấy. Hạ Như Ý lại lén lút dùng cánh tay thúc vào người An Lương một lần nữa, ra hiệu cho An Lương tiếp tục ăn cá. Cô ấy không thích Dương Oánh Oánh từ khi còn nhỏ. Nếu không phải thế hệ trước có quan hệ tốt, bằng không Hạ Như Ý sẽ không thèm nói chuyện với Dương Oánh Oánh. Hôm nay cũng là do có An Lương giúp đỡ, nếu không cô ấy có thể đồng ý đi dạo với Dương Oánh Oánh sao? An Lương liếc nhìn Hạ Như Ý. Cậu khẽ gật đầu rồi mới trả lời, bố tôi làm ở công trường xây dựng, mẹ tôi thì chỉ là kế toán nhỏ. An Thịnh Vũ ngày nào cũng làm ở công trường của kế hoạch phát triển Tây Thành chỗ Thịnh Khánh, nói ông ấy làm ở công trường xây dựng thì đâu có gì sai nhỉ. Mặc dù Tôn Hà là một kế toán có chứng chỉ, nhưng bà ấy không phải là lãnh đạo trong công ty kế toán, càng không có văn phòng làm việc độc lập, nói bà ấy là một kế toán nhỏ cũng là chuyện bình thường mà thôi. Dương Oánh Oánh bất giác cười lạnh nhạt một tiếng, cô ta vừa định nói đã bị Tưởng Triệu Thông cắt ngang, EQ của Tưởng Triệu Thông cao hơn. Hắn ta đã có đủ thông tin cần thiết, An Lương chỉ là một người bình thường, trong lòng hắn lại nảy sinh thêm một mưu kế mới. Tưởng Triệu Thông định để An Lương hứng chịu một trận đòn, quả đấm thép của xã hội. Được rồi, Oánh Oánh, em đừng nói gì cả, hôm nay chúng ta ra ngoài là để mua sắm mà. Tưởng Triệu Thông nhắc lời Dương Oánh Oánh, sau đó lại xin lỗi lần nữa với An Lương, xin lỗi, An Lương, Oánh Oánh chỉ đang lo lắng cho em gái của cô ấy. Điều đó không có nghĩa là đang chống đối lại cậu đâu. Được lắm. Như vậy mà không có nghĩa chống đối lại An Lương. An Lương âm thầm gửi tin nhắn cho Phạm Bình trên WeChat. Nhưng cậu không có ý định nhắm vào Tưởng Triệu Thông. Oánh Oánh, lần trước không phải em nói rằng em thích chiếc túi kẹp nách mới ra của Gucci sao? Hôm nay anh dẫn em đi mua. Tưởng Triệu Thông nói rõ. Dương Oánh Oánh ngay lập tức vui mừng nói, cảm ơn anh Thông. An Lương đã nhìn thấu thủ đoạn nhỏ của Tưởng Triệu Thông trong một giây. Hai chị em nhà họ Hạ cũng nhìn ra Tưởng Triệu Thông đang làm chuyện chướng khí. Đi mua một chiếc túi Gucci. Vừa rồi Dương Oánh Oánh dùng thái độ quái gở để ám chỉ quần áo Gucci của An Lương là đồ giả, bây giờ lại đi mua túi Gucci, đó không phải là kiểu trừng phạt công khai An Lương sao? Tưởng Triệu Thông quả là kiểu người đàn ông trung niên ở nơi làm việc. Kẻ xấu xa. Hai chị em nhà họ Hạ lại khoác tay An Lương, bọn họ đều nhìn An Lương, ánh mắt lóe lên nét cười. Một lúc sau, chiếc Mercedes-Benz E-Class màu đen đã đến hầm để xe của trung tâm quốc kim ở Thiên Phủ, Tưởng Triệu Thông quen thuộc đi trước để dẫn đường. Hầm đậu xe của trung tâm quốc kim không thân thiện lắm. Nếu không quen nơi này, rất dễ đi lạc trong hầm đậu xe, có thể sẽ đi nhầm tới thang máy của khu vực văn phòng. Tưởng Triệu Thông tùy tiện nói. Nhưng sao câu nói này nghe như có vẻ đang thể hiện sự vượt trội? Tức là hắn ta rất quen thuộc trung tâm quốc kim. Tức là hắn ta đã làm việc ở cái nơi cao cấp như trung tâm quốc kim này trong một thời gian dài. Khi mọi người đang đi về phía thang máy. Hạ Như Ý chỉ về một hướng và đột nhiên nói, chị ơi, nhìn kìa. Hạ Hòa Tâm nhìn về hướng Hạ Như Ý đang chỉ, Tưởng Triệu Thông và Dương Oánh Oánh cũng nhìn sang. Trong bãi đậu xe cách đó không xa có Ferrari 488 Pista và Porsche 911 Turbo S, biển số xe tất nhiên là Sen A488AL và Sen AN888. Tưởng Triệu Thông cũng nhìn thấy hai chiếc siêu xe, đồng thời cũng nhìn thấy biển số của hai chiếc siêu xe, nhưng hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới An Lương, dù sao trong mắt Tưởng Triệu Thông, An Lương là một tên hôi thối mà thôi. Lấy Sen AN888 làm ví dụ, Những người có quen biết với An Lương đương nhiên sẽ đoán rằng đó là âm viết tắt của chữ An Lương phát phát phát. Nhưng những người không thân thiết với An Lương làm sao có thể đoán được như vậy? An không thể đại diện cho từ yêu sống được à? Một tiếng trước, Tưởng Triệu Thông hoàn toàn không quen biết An Lương, hiển nhiên hắn ta không thể nào liên tưởng tới việc hai chiếc siêu xe đó là quân của An Lương. Nếu An Lương có siêu xe, tại sao không lái nó? Có một kết luận trong tâm lý học, bạn là người như thế nào, bạn sẽ tự quy chiếu mình và cho rằng người khác cũng là người như vậy. Nếu Tưởng Triệu Thông có một chiếc Porsche 911, hắn ta chắc chắn sẽ lái nó ra ngoài, ngay cả khi hàng ghế sau của chiếc Porsche 911 thực sự rất rất hẹp. Nhưng hắn ta cảm thấy chiếc Porsche 911 nhất định hấp dẫn hơn Mercedes-Benz E-Class. Chương 519, Duyên phận tình cờ. Tại hầm đậu xe của trung tâm Quốc Kim, Hạ Như Ý đã nhìn thấy hai chiếc siêu xe của An Lương, cô có một cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách An Lương lại mua thêm một chiếc Lamborghini Urus. Có phải vì chiếc Lamborghini Urus có thể ngồi được bốn cô gái không? Chiếc màu đỏ là Ferrari 488 Pista, trị giá hơn 600 vạn. Tưởng Triệu Thông tỏ ra hiểu biết giới thiệu, chiếc màu xanh da trời là Porsche 911 Turbo, giá khoảng 300 vạn. Từ biển số xe có thể thấy hai chiếc xe đó đều thuộc về cùng một chủ. Loại xe cao cấp này nếu sinh ra đã không có thì cả đời này khó mà có. Tưởng Triệu Thông cảm thán. Nói. An Lương đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, lúc cậu đi ra ngoài, tại sao lại không đem theo chìa khóa của hai chiếc xe này? Hạ Như Ý hiển nhiên cũng nghĩ đến điều tương tự, cô lại huýt vào người An Lương, nắm lấy cánh tay An Lương, nhướng mày nhìn An Lương. An Lương hạ giọng, nói nhỏ, không mang chìa khóa. Dương oánh oánh nhìn Ferrari 488 Pista và Porsche 911 Turbo đầy ghen tị, cô ta trầm trồ, nói. Loại xe thể thao này thật sự rất đẹp. Tưởng Triệu Thông trả lời lại, anh sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai, phấn đấu cỡ vài năm để mua cho em một chiếc Porsche 718. Dương oánh oánh lập tức ôm lấy cánh tay của Tưởng Triệu Thông, cảm ơn anh Thông. Đó là chuyện nên làm. Em là bạn gái của anh sẽ đối xử thật tốt với em. Khi Tưởng Triệu Thông đang nói, hắn ta lặng lẽ quan sát biểu hiện của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Tuy nhiên, cả Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều không chú ý đến những gì Tưởng Triệu Thông nói, họ trưởng thành hơn nhiều so với Dương Oánh Oánh về phương diện đối nhân xử thế. Hai chị em nhà họ Hạ biết rõ không nên nghe lời người đàn ông nói, mà hãy xem người đàn ông làm. Nói nghe ngọt tai thì có tác dụng gì? Chỉ nói mà không làm à? Tương tự như tấm sét trống rỗng của Tưởng Triệu Thông, hai chị em nhà họ Hạ làm sao sinh ra cái gọi là đố kỵ. Tưởng Triệu Thông nhìn hai chị em nhà họ Hạ không hề có phản ứng gì. Cảm thấy có chút mất hứng, đành dẫn đường đi vào thang máy, quen thuộc dẫn mọi người đến cửa hàng Gucci. An Lương vừa bước vào cửa hàng, cậu phát hiện ngay một vấn đề, Lệ Lệ, nhân viên cửa hàng Gucci đang đi tới, hiển nhiên cô ấy đã nhận ra An Lương. Mẹ kiếp! An Lương đã bỏ qua chi tiết này. Cậu nhìn Lệ Lệ và hơi cau mày, điều này khiến Lệ Lệ không thể nói lời chào. Trình độ đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Lệ Lệ rất cao, cô ấy quả thực đã nhìn thấy An Lương, nhưng cô ấy cũng nhìn thấy Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, người mà lần trước An Lương dẫn đến là hồ ly tinh nhỏ. Trong tình huống như vậy, Lệ Lệ thuộc dạng có thể hiểu được trong vài giây. Lệ Lệ không chào hỏi An Lương, cô quay sang chào hỏi Dương Oánh Oánh, xin chào, chào mừng đến với Gucci, xin hỏi quý khách cần xem gì. Dương Oánh Oánh mừng thầm trong lòng, cô ta trả lời. Tôi muốn xem chiếc túi kẹp nách mẫu mới nhất của các người. Lý do cho việc mừng thầm trong lòng là vì cô ta cảm thấy khi vừa bước vào, nhân viên cửa hàng tìm cô ta đầu tiên, chứ không phải tìm Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Điều này nói rõ cô ta trông có sức mua tiềm năng hơn hai chị em nhà họ Hạ. Vậy thì, vẻ ngoài có đẹp cũng vô dụng. Cô ta, Dương Oánh Oánh sống đẹp hơn. Rất tiếc. Túi kẹp nách tạm thời hết hàng. Túi kẹp nách gần đây quá phổ biến. Hoan nghênh quý khách đến xem các kiểu túi khác của chúng tôi. Lệ Lệ xin lỗi. An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đi dạo quanh cửa hàng Gucci, Dương Oánh Oánh nhìn An Lương mặc bộ Gucci hàng nhái mà lại tỏ điệu bộ không biết gì, khiến cô ta cũng tự thấy mất mặt. Anh ơi, không có túi xách kẹp nách mà em muốn, chúng ta đi tiệm kế bên xem đi. Dương Oánh Oánh nép vào cánh tay của Tưởng Triệu Thông. Tưởng Triệu Thông cân nhắc một hồi mới gật đầu, đi thôi, chúng ta đi qua tiệm Louis Vuitton bên cạnh. Nói xong, hắn gọi, bạn học An, chúng ta đi xem cửa hàng kế bên đi. Được. An Lương trả lời. Dương Oánh Oánh và Tưởng Triệu Thông đi phía trước, An Lương và hai chị em họ Hạ đi phía sau, cả năm người lần lượt bước vào cửa hàng Louis Vuitton. Nhìn chung, giá của Louis Vuitton cao hơn Gucci một chút. Khi An Lương bước vào Louis Vuitton, cậu ra ám hiệu với nhân viên tiểu đường như khi nãy. Tương tự như trường hợp cùng một khách hàng nam đưa những khách hàng nữ khác nhau đến cửa hàng như An Lương đây, cũng không phải là chuyện kỳ lạ hiếm thấy gì trong cửa hàng cao cấp, tiểu đường đương nhiên hiểu ý của An Lương. Yên tâm. Nhân viên bán hàng ở các cửa hàng cao cấp về cơ bản là chuyên nghiệp. Dương Oánh Oánh đi dạo một vòng trong Louis Vuitton, cô ta chọn túi xách tay dòng Uria mà trước đây An Lương đã tặng cho Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương và Tống Thiến khi ở Đế Đô. Đây có phải là duyên phận tình cờ? Những chiếc túi xách tay dòng này toàn có giá là 31.500 tệ. Túi xách kẹp nách của Gucci chỉ có 18.000 tệ, được chứ? Từ kinh phí dưới 2 vạn tệ đột ngột tăng cao đến hơn 3 vạn tệ, Tưởng Triệu Thông cũng hơi đau xót trong lòng. Mặc dù mức lương hàng năm của Tưởng Triệu Thông thực sự là 50 đến 60 vạn, nhưng hắn ta mới được thăng chức trong năm nay. Chiếc Mercedes-Benz E-Class mà hắn ta mua cũng là dòng cấu hình thấp nhất. Đồng thời vẫn còn đang vay thế chấp. Còn về việc nhà cửa, lấy làm tiếc. Tưởng Triệu Thông không có mua. Vậy nên, đối mặt với chiếc túi xách Louis Vuitton có giá hơn 3 vạn, Tưởng Triệu Thông vẫn còn do dự, suy cho cùng thì đó cũng rất là đắt, được chứ? Chương 520, vậy mà cậu lại hiểu. Trong cửa hàng Louis Vuitton, Dương Oánh Oánh rất có mắt nhìn, cô ta chọn túi xách dòng Uria với phiên bản màu xanh lá cây. Mặc dù ý nghĩa của màu xanh lá cây có chút vấn đề, nhưng đồ vật thì thực sự rất đẹp. Oánh Oánh, anh thấy chiếc túi này cũng bình thường. Tưởng Triệu Thông phủ nhận lựa chọn của Dương Oánh Oánh, dù sao thì hơn 3 vạn tệ, quả thực là quá đắt. Túi Louis Vuitton phải mua những mẫu cổ điển, những dòng nổi tiếng nhất của bọn họ là những mẫu cổ điển. Suy cho cùng, danh tiếng của những mẫu cổ điển đều ở đây. Không chỉ có tỷ lệ giá xuất sắc. Quan trọng là dùng được rất lâu, thiết kế kinh điển nhưng không lỗi thời. Lời giải thích của Tưởng Triệu Thông vô cùng hợp tình hợp lý. Trên thực tế, những chiếc túi của Louis Vuitton nổi tiếng nhất là các dòng cổ điển. Tuy nhiên, An Lương bắt đầu đóng vai ông chủ tiệm tang lễ. Điều chỉnh mua bán của cõi âm. Kiểu âm dương gì An Lương cũng làm rất tốt đấy biết không? Đúng, đúng, đúng, anh Thông nói đúng, về các loại túi của Louis Vuitton, nhất định phải ưu tiên chọn những mẫu cổ điển, dù sao cũng có thể đeo tới 10 năm, 20 năm mà vẫn không lỗi thời. An Lương khen ngợi, nói. Hạ Như Ý suýt nữa bật cười. Một chiếc túi cho 10 năm. 20 năm. Điều đó nghe có vẻ rất thảm. Hạ Hòa Tâm cũng nhìn không được, lộ ra nụ cười. Dương Oánh Oánh chán ghét những lời nói của An Lương, cô ta làm sao không nghe thấy lời trêu chọc của An Lương chứ? Trước những lời nhận xét đầy vẻ quái gở của An Lương, Dương Oánh Oánh giận dữ đâm chọc lại, ồ, cậu cũng hiểu về Louis Vuitton à? Chỉ biết chút ít thôi. An Lương thản nhiên nói, lấy chiếc túi xách này làm ví dụ. Nó sử dụng chất liệu da bò làm rỗng. Mặc dù kỹ thuật làm rỗng giúp tăng tính thời trang của nó, nhưng về độ bền thì nó đã bị giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, độ bền của da bò cũng kém hơn rất nhiều so với vải monogram canvas nổi tiếng của Louis Vuitton. Đối với da bò, nếu bảo dưỡng không kỹ, cộng với việc tiếp xúc với mỹ phẩm hay gặp mưa tự nhiên trong quá trình sử dụng thì e rằng cùng lắm là 2 năm, màu sắc của nó sẽ mờ đi, thậm chí còn xuất hiện những vết mòn da nghiêm trọng hơn. An Lương còn không hiểu về nó sao? Túi của Louis Vuitton, tổng tài bá đạo phiên bản thấp, An Thịnh Vũ, lẽ nào chưa từng dùng qua? Vải monogram canvas thì khác, chưa nói đến nước mưa tự nhiên, thậm chí cả chai xịt cồn 75 độ, các loại nước hoa và mỹ phẩm, nó có thể chống lại sự hư hại một cách thoải mái, sau đó dùng dẻ thấm nước sạch lau sạch là xong. An Lương nói thêm. Dương Oánh Oánh hừ lạnh, xem ra bạn học An ngày thường rất quan tâm đến Louis Vuitton. Tưởng Triệu Thông nghi ngờ nhìn An Lương, hắn ta lờ mờ phát hiện ra có gì đó không ổn, bởi vì nội dung mà An Lương miêu tả không phải là thứ có thể bắt nguồn từ một cuộc thảo luận chung chung trên mạng, giống như chỉ có thể tự mình sử dụng nó hoặc đã nhìn thấy nó, sau đó mới đưa ra được kết luận. An Lương chỉ cười mà không trả lời, cậu lại nhập vai ông chủ tiệm tang lễ, chị họ, em nghĩ chị nên mua một chiếc túi cổ điển đi. Dù sao thì mua một chiếc túi da bò nhỏ mà giá hơn 3 vạn, quả thực không đáng lắm đâu. Mặc dù trong lòng Tưởng Triệu Thông có nghi ngờ. Nhưng lúc này An Lương đang giúp hắn ta nói, hắn ta hiển nhiên tiếp lời, đúng, đúng, đúng, anh nghĩ bạn học An nói đúng. Việc bảo dưỡng da bò là một vấn đề lớn, mua một túi xách thôi chứ có phải đem cúng nó trên bàn thờ đâu. Dương Oánh Oánh có chút bực bội, cô ta bị An Lương chọc tức rồi. Vốn dĩ cô ta nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có hy vọng lay chuyển được Tưởng Triệu Thông, nhưng lúc này An Lương nhúng tay vào làm rối tung cả lên, có lẽ chuyện này coi như toi rồi, chỉ có thể chọn một chiếc túi cổ điển mà thôi. Những chiếc túi của Louis Vuitton, trong hoàn cảnh bình thường, giá của những mẫu cổ điển tương đối rẻ. Hầu hết đều trên 1 vạn, thậm chí cũng có những chiếc túi dưới 1 vạn. Dương Oánh Oánh kéo Tưởng Triệu Thông đến khu vực của chiếc túi cổ điển, cô ta đặc biệt trừng mắt nhìn An Lương, ý nói An Lương không nên đi theo cô ta, kẻo An Lương sẽ đưa ra những lời nhận xét kỳ quái gì đó nữa. An Lương không có ý định đi theo nữa, khi Dương Oánh Oánh và Tưởng Triệu Thông rời đi, rốt cuộc Hạ Như Ý không nén nhịn được, thấp giọng cười một tiếng. Wow, đại lão, cậu xấu xa thật đó. Hạ Như Ý dùng tay phải nắm vai An Lương, cười đến cúi cả người xuống. Hạ Hòa Tâm đồng ý, một cái túi đeo tận 20 năm. Chuyện này cũng quá đáng rồi đấy. An Lương nghiêm mặt trả lời, tôi nói sai sao? Rất nhiều túi cổ điển của Louis Vuitton có lịch sử tới 20 năm, đúng không? Hạ Hòa Tâm lại không nhịn được, bật cười, đại lão, cậu đừng kể chuyện cười nữa. Chị họ của tôi sắp tức chết rồi. Vốn dĩ cô ta muốn mua cái túi này, nhưng bây giờ lại bị cậu làm cho khó chịu. Hạ Hòa Tâm đứng bên cạnh phủ nhận, tôi cũng cảm thấy người đàn ông đó sẽ không mua nó. Hạ Như Ý khó hiểu, hả? Cái túi này đắt quá. Hạ Hòa Tâm trả lời, hơn nữa An Lương nói cũng rất có lý. Một chiếc túi cổ điển có thể đeo rất lâu và một chiếc túi thời trang làm bằng da bò. Có khả năng tầm 2 đến 3 năm sau là xảy ra vấn đề, sau đó liệu có mua lại nữa không? Có vẻ hợp lý. Hạ Như Ý cảm thán, nói. Hắn ta vừa rồi khoe khoang lương hàng 5 năm không đến 60 vạn, cuối cùng thì một chiếc túi giá 3 vạn cũng không nỡ mua sao. Vậy là Tưởng Triệu Thông đã ra vẻ thất bại, sau đó bị bôi nhọ. An Lương tùy tiện hỏi, hai người thấy cái túi này có đẹp không?